Chương 364, tâm linh chi lực cùng bắt môn độn giáp. Trạ cơ dạ, tinh thần, linh hồn, tín ngưỡng, tâm linh, những thứ này từ nhìn qua cũng rất không phải duy vật. Nhưng ở trên thực tế, nhưng mấy thứ này đúng là khách quan tồn tại một loại lực lượng. Đương nhiên, đối với dịp ca ô ngộ mà nói, vô luận là tín ngưỡng cũng tốt, tâm linh cũng tốt, kỳ thực đều trốn không thoát linh hồn cùng tinh thần giản giáo. Quá mức trí tinh thần cũng trốn không thoát linh hồn giản giáo. Tâm linh chi lực, kỳ thực chính là tinh thần chi lực cùng linh hồn chi lực lẫn nhau kết hợp một loại biến chủng lực lượng. Kỳ thực dịp cả ô ngộ tại trước đây, không chỉ có dùng qua dương độn, âm độn, âm dương độn, thậm chí kết tấy dạ lực lượng đi thử lấy ổn định mở ra bắt môn độn giáp. Nhưng đều không có hiệu quả gì. Nhưng hôm nay chứng kiến linh vĩ loại này từ lòng người đen tối lực lượng ngưng tụ mà thành quái vật, dịp cả ô ngộ cũng là có 387 ý tưởng. Thử môn vị trí ở chỗ trái tim. Trái tim cùng tâm linh là vốn có liên hệ. Phải biết rằng, huyết dịch cũng có thể làm thi triển linh hồn chi lực môi giới, huyết dịch cũng có thể được xưng là linh hồn tiền. Bởi vậy liền có thể có được kết luận. Thân thể cùng linh hồn vốn chính là có liên hệ mật thiết. Cái kia trái tim cùng tâm linh có phải hay không cũng có liên hệ mật thiết nào đó đâu vĩnh cửu mở ra bắt môn độn giáp then chốt. Không phải là vĩnh cửu mở ra tử môn sao? Tử môn ở vào trái tim cùng tâm linh trong lúc đó vốn có liên quan. Cho nên muốn vĩnh cửu tính mở ra bắt môn độn giáp, cần tâm linh chi lực, dường như cũng rất có đạo lý. Mà tâm linh chi lực nguyên với linh hồn chi lực, lộ vẻ với tinh thần chi lực. Hay là linh cùng thịt hợp hai thành một sao vẫn là huyết nhục có linh một loại hay hoặc giả là bắt môn có linh nghĩ tới đây. Dịp ca ổ ngộ con mắt chính là không khỏi một sáng. Bởi vì dịp cả ổ ngộ cùng với nghĩ tới vĩnh hằng mở ra. Không phải. Là chúa tể bắt môn mấu chốt. Tổ chức khí quan đều vốn có thân thần. Như vậy bắt môn vì sao không thể không có môn thần bắt môn sau đó. Chính là bắt phương á không gian. Cái này bắt phương á không gian trong. Tự nhiên cũng có thể vốn có bắt tôn chúa tể bắt môn môn thần A mà bắt tôn môn thần. Chắc là tương tự với linh vĩ tồn tại. Nếu linh vĩ là lòng người đen tối hóa thần. Như vậy lòng người còn lại phương diện trên thân đâu ở nơi này phút chốc. Dịp ca ổ ngộ lại nghĩ tới kiếp trước một ít ký ức. Bắt môn độn giáp dường như vốn có phán đoán cắt hung phân ngàn tỷ công năng. Vừa nghĩ như thế, bắt môn dường như còn thật có thể đại biểu tâm linh tám cái mặt. Tám hướng bên trên có bắt môn trong có bắt thần liền nghĩ như vậy. Dịp ca ổ ngộ con mắt chính là ngày càng sáng. Cho nên, ta muốn nhìn một chút thành hình linh vĩ đến cùng là như thế nào. Tâm linh chi lực. Chỉ cần cho ta một cái lời dẫn, ta là có thể trưởng khống cổ lực lượng này. Cũng liền ở dịp cả ổ ngộ thấp giọng nỉ non lúc. Thần nông cùng với trên danh nghĩa đệ tử, âm thầm linh vĩ máy ấp trứng á hoàn, đã trọng cổ nổ hạ phồn hoa vĩ đại trong cảnh tượng hồi thần lại. Trải qua 2 năm phát triển. Bây giờ cổ nổ hạ không thể so với ngươi hiện đại đô thị kém bao nhiêu, nhà cao tầng, trường học, y địa viện, cửa hàng lui tới dòng xe cộ, xe lửa tàu điện. Lui tới người đi đường, thương nhân, du khách, nị dạ, bình dân, quý tộc từng ngọn đại hình nhà xưởng, hãng sản xuất, phát điện nhà xưởng, nuôi trồng căn cứ, trồng trọt căn cứ, khoa học nghiên cứu sở các thứ các kiểu. Như vậy cô nổ hạ, có thể nói là trên viên tinh cầu này phồn hoa nhất nơi. Đồng thời, cũng là lực lượng mạnh nhất thế lực. Cạ Cà Si, Mại Tô Gai, Cú Hê Nè, Ả Sú Mạ, Nạ Dù Tô, Sà Sù Kè. Khi nạ tạ những người này đã sớm để cả thế giới đều thấy được sự cường đại của bọn hắn, hoặc giả nói là nhân tiên chú ấn cường đại. Hơn nữa, chứ những thứ này ra nì ra, ở cổ nổ hạ còn có thật nhiều trả cơ dạ khoa học kỹ thuật tạo vật. Quản chế, cảnh báo, dò xét, cơ khí nì dạ cùng khoa học kỹ thuật lẫn nhau kết hợp, liền khiến cho không người nào dám ở cổ nổ hạ sang bậy. Liền khiến cho cổ nổ hạ chính là trên viên tinh cầu này an toàn nhất nơi không. Cũng chính bởi vì vậy, tới nơi này hưởng thụ kẻ có tiền, có thể nói là vô số kể. Nếu như dựa theo nguyên lai vận mệnh quy tích, thần nông sẽ để cho phái ra hắn không nhẫn đại quân tới đánh lén cổ nổ hạ, do đó một cách tự nhiên trà trộn cổ nổ hạ, tuyên bố nhiệm vụ, thiết kế có thể dùng linh vi từ á hoàn trong lòng sống lại. Sau đó, thần nông chính mình không chỉ có thể thu được có thể mở ra bắt môn mà không chết trung cực thân thể. Vẫn có thể dùng không trung yếu tắc nắm giữ một cái quần quận không ngừng năng lượng nguyên. Cứ như vậy, Thần nông không chỉ có tự thân cường đại rồi, còn thu được một cái cường đại ngoại vật. Không trung yếu tắc loại vật này, nhưng là chiến lược tính đại hình cô máy chiến tranh nhìn cô nổ hạ phồn hoa, hồi tưởng có quan hệ cô nổ hạ tình báo, thần nông trong mắt cũng là không khỏi toát ra vài phần tràn đầy dã vọng thần thái. Cô nổ hạ đã dùng sự cường đại của nó nói cho toàn thế giới, muốn trở thành chân chân chính chính cường giả, không chỉ có tự thân muốn có cường đại thực lực, còn muốn có cường đại ngoại vật. Mà ta, liền gần thu được đây hết thẻ cô nổ hạ a, cô nổ hạ. Người quả thực rất cường đại. Thế nhưng, ở bát môn độn giáp toàn bộ khai hỏa ta đây trước mặt, vốn có vô tận năng lượng không trung yếu tắc trước mặt, ngươi lại có thể lấy cái gì đi ra chống lại đâu thế giới này. Gần thành 2. Bốn vì trong lòng bàn tay của ta chi vật trong mắt đang nha y qua cái này một đạo hàn mang sau đó, thần nông chính là nhanh chóng thu liễm tâm thần. Cũng liền ở chỉ một lúc. Thần nông bên cạnh Á Hoàng chính là mang theo vài phần hương phấn thần thái kích động, không kịp chờ đợi hướng về phía thần nông mở miệng hỏi, lão sư, đây chính là cổ nổ hạ sao? Thật sự rất tốt đồ sộ, thật sự rất tốt phồn hoa. Cố gắng nói cổ nổ hạ chữa thương trình độ là toàn thế giới cường đại nhất, được xưng miễn là còn chưa chết, liền nhất định có thể đủ hoàn toàn chữa trị, vô luận cái gì bệnh nan y gì đều là giống nhau. Đây là thật sao? Nhìn hương phấn như thế kích động Á Hoàn, thần nông cũng là ôn hòa hiền hòa mở miệng cười trả lời, đương nhiên là thực sự. Bằng không ta cũng sẽ không ngươi đến cổ nổ hạ tới.